Chương 861, ta có thể ôm ngươi lùi sao? 38 quất roi 30, ta sợ là sống không qua 15. Cứu ta, cứu ta, cứu cứu ta à, Công Tôn Cắt tràn đầy đều là muốn sống dục vọng. Làm roi thứ nhất lấy ra thời điểm tim của hắn, chết. Đau đau quá so với hắn thời niên thiếu lòng tràn đầy chờ mong, tự tay điêu khắc ngọc châm đưa đi cho vị hôn thê, kết quả phát hiện nàng cùng nhà mình thế tử ca ôm ở cùng một chỗ, còn mắng hắn là cái phế vật, còn muốn đau. Anh, đau đau đau, hảo hắn vì sao còn chưa đến cứu hắn ân cứu mạng, hắn lấy thân báo đáp đều có thể a rút tắm roi, thị vệ trong tay roi bị rỡ xuống. Mang mặt nạ hảo hán thanh âm dễ nghe đến lệnh hắn nghĩ lấy thân báo đáp tại hạ có chuyện nghị cùng quốc công thương nghị, chờ thương nghị xong, các ngươi lại đánh không muộn. Công Tôn Cắt tâm tắc, đừng a hảo hán dẫn ta đi, kỳ kỳ hoai hoai có thể thương nghị cái gì, ta đều khẩn cấp muốn đi theo ngươi quốc công ra, làm gì như thế tức giận Phong Xích Hải mang theo mặt nạ, dạo chơi vào cửa, vẹn vẹn chỉ nói một câu, an quốc công loại này hỉ nộ không hiện ra sắc lao hồ ly mặt đều biến sắc. Thanh âm này An Quốc Công chỉ cảm thấy tâm thần kích động. Nên không phải là hắn vội vã đem hắn không quan trọng người bình lui, toàn bộ trong khách sảnh chỉ còn lại hắn cùng Phong Xích Hải hai người. Phong Xích Hải đem mặt nạ lấy xuống, An Quốc Công lập tức hành lễ nói, Thái tử điện hạ cô nay, bất quá là chỗ ở của ngươi công tử Công Tôn Cắt tiểu tư. An Quốc Công mồ hôi lạnh đồng địa. Hắn đây là làm cái gì nghiệt ác Công Tôn Cắt kia vương bắt con dê. Liền không thể chịu đựng không tìm chết sao chọc giận đại hoàng tử, nhiều lắm xóa nửa cái mạng. Hắn lại vẫn năng lực đến đem thái tử điện hạ thu tại bên người làm tiểu tư, đây chính là tùy thời có thể muốn hắn mạng chó cô thay Công Tôn Cát, hướng quốc công thỉnh cầu cái tình như thế nào thái tử điện hạ tự mình thay kia vương bắt con dê cầu tình, An Quốc Công đương nhiên gật đầu đáp ứng. Lão Hồ Ly hiện tại cũng có chút xem không hiểu, thái tử điện hạ người này tính tình, được cũng không phải cái gì dễ nói chuyện chủ. Vậy mà tự mình mở miệng thay Công Tôn Cắt nói chuyện. Hiển nhiên Công Tôn Cắt là vào thái tử mắt. Liền kia bùn nhão nâng không thành tường dáng vẻ, cũng không biết là như thế nào bị thái tử nhìn trúng. Thái tử điện hạ, ngài mất tích mấy ngày này tới nay, triều dã rung chuyển, mặt khác chư vị hoàng tử đều có dị động, rất nhiều triều thần đều có khác đầu nhị chủ ý An Quốc Công có tâm tưởng hướng Phong Xích Hải báo cáo tình hình gần đây. Phong Xích Hải chỉ là thản nhiên nói, cô đều biết, không ngại. Cô thủ hạ, cũng là thời điểm nên thanh tẩy một lần. An Quốc Công nghe nói như thế, chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Nhìn thái tử điện hạ tư thế, nên là sớm đã hồi kinh, mà đem trong kinh hướng đi toàn bộ nắm giữ trong tay. Sở dĩ chỉ không lộ mặt, bất quá là vì nhìn đến tột cùng có bao nhiêu nhảy nhót tên hề mà thôi. Chờ hắn toàn bộ nhìn rõ ràng, chỉ sợ toàn bộ kinh thành lại muốn máu chảy thành sông. May mắn, hắn làm việc cẩn thận. Tại chưa có xác định thái tử điện hạ chết trước, tuyệt không khác đầu cảnh. Nếu như không thì, quốc công phủ chỉ sợ cũng khó trốn thanh toán. Điện hạ, đại hoàng tử bên kia buộc cho cái giao phó. An Quốc Công thử dò hỏi. Phong Xích Hải trong mắt sát khí lộ, không cần lo lắng, bất quá là người chết mà thôi. Vậy mà muốn cùng hắn đoạt nữ nhân ánh mắt hắn không có tồn tại tất yếu, tay cũng không có. An Quốc Công, hắn cái gì đều không nghe thấy, hắn cái gì cũng không biết. Bị nâng về chính mình sân Công Tôn Cát, cảm động được khóc lóc nức nở. Gào gào khóc, hận không thể ôm lấy Phong Xích Hải, bày tỏ ra lòng cảm kích của mình. Đáng tiếc, Phong Xích Hải khoảng cách hắn bên giường quá xa, hắn ôm không đến. Hảo hán, lần này ngươi đã cứu ta, ngươi quả thực chính là ta tái sinh phụ mẫu. Xông pha khói lửa, hoặc là lấy thân báo đáp, ta Công Tôn Cát đều không chối từ. Công Tôn Cát loáng thoáng cảm thấy, chính mình sở quen biết hảo hán. Có thể không phải cái gì lục lâm anh hùng. Có lẽ là cái thân phận cực kỳ quý trọng người. Nếu như không thì, không có khả năng dẫn tới hắn đại bá phụ như vậy coi trọng. Hai người nói một phen lời nói, liền trực tiếp bỏ qua hắn. Hơn nữa ít nhất thân phận so đại hoàng tử còn muốn quý trọng, nếu không, như thế nào bởi vì hảo hán một phen lời nói, mà bước lên đắc tội đại hoàng tử phiêu lưu so đại hoàng tử quý trọng Công Tôn Cắt bắt đầu chuẩn dạng. An Quốc Công phủ là thái tử điện hạ đích hệ. Nên không phải là, vị kia đi sông pha khói lửa, không chối từ Phong Xích Hải tựa hồ cho là thật, cẩn thận suy tư một chút nói, cô trong đông cung, còn thiếu một cái thiếp thân thái giám. Công Tôn Cắt nổ. Hắn quả nhiên là thái tử điện hạ không đúng, thái tử điện hạ vậy mà ám chỉ muốn cho hắn đi đông cung làm thái giám trong khoảng thời gian ngắn, Công Tôn Cắt bi phẫn dị thường. Hắn thậm chí đều không biết mình là hẳn là cảm thấy vinh hạnh, làm quen đương triều thái tử. Cần phải khủng hoảng, thái tử điện hạ quá mức thưởng thức hắn, vậy mà nghị thiến hắn công tôn cắt chỉ cảm thấy hết thảy đều là như vậy kích thích, hơn nữa trên người vốn là có tổn thương, cứng rắn kích thích được trực tiếp vểnh đi qua. Mấy ngày sau, đại hoàng tử bị người khác phát hiện, chết ở lại bộ thượng thư phủ trong khách phòng. Hơn nữa để cho người khó có thể mở miệng là Mã Thượng Phong chết. Tại lại bộ thượng thư quý phủ uống chút rượu, liền cùng người ta trong phủ nha hoàn thành này việc tốt. Không để ý, liền chết ở nữ nhân trên bụng. Liền cái này chết kiểu này, thật là làm cho hoàng thất mặt mũi mất hết. Bất quá cũng có người trong lòng âm thầm phỏng đoán, đại hoàng tử chết đến kỳ quái, trong này quả thật không phải có phía sau màn độc thủ đang đùa thủ đoạn không thể không nói, những này người thật là chân tướng. Bởi vì tại đại hoàng tử trước khi chết, Phong Xích Hải còn cố ý hạ mình đi xem hắn một chút. Đại hoàng tử cả người không ngừng co giật, liền như vậy mắt mở trừng trừng nhìn xem cái kia cùng ác ngộng đồng dạng tồn tại thân ảnh, từng bước nhích lại gần mình. Là hắn thế nào lại là hắn hắn vậy mà không chết, hơn nữa liền an an ổn ổn ở kinh thành đại hoàng tử muốn kêu cứu, nhưng là hắn gọi không ra đến. Đại hoàng huynh, biệt lai vô dạng. Phong Xích Hải bình tĩnh chào hỏi. A a a đại hoàng tử liều mạng mở miệng, chỉ có thể phát ra chi chi ô ô thanh âm. Bỏ qua ta, chúng ta nhưng là thân huynh đệ, a ngươi giết bản cung, sẽ không sợ bị người khác phát hiện sao? Thả ta, van cầu ngươi thả ta. Đại hoàng tử kéo dài hơi tàn không bao lâu, liền tắt thở. Nha hoàn sớm ở Phong Xích Hải đến trước, liền đã triệt để ngất đi. Phong Xích Hải ghét bỏ đem người đẩy qua một bên, rồi sau đó lại kéo qua chăn, đem đại hoàng tử lộ ở bên ngoài địa phương che một chút. Lúc này mới nhường ngoài cửa Phồn Tinh tiến vào. Chỉ vào chết đến thấu thấu đại hoàng tử, đối Phồn Tinh nói, nhìn thấy không có, đây chính là ý đồ cùng ta đoạt nữ nhân kết cục. Tinh Tinh con chính niết ở trên đường mua kẹo hồ lô, ăn được mùi ngon. Bất ngờ không kịp phòng liền bị người điểm danh. Đầy mặt một bức. Nhưng là, ta không muốn cùng ngươi đoạt nữ nhân áp. Ta Tinh Tinh con, là muốn làm cho ngươi nữ nhân Phong Xích Hải, hôm nay cũng là bị người nghẹn lại một ngày. Hắn bất quá là nghĩ nhúng chàng ngươi, ta đều sẽ khiến hắn chết đến cực kỳ khó coi. Ngươi nói nếu là có người đã nhúng chàng ngươi, ngươi nói ta sẽ hay không khiến hắn chết không chỗ chôn thây.